Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Bức tranh tối màu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Chắc hẳn là sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 2 của câu chuyện này, quý vị đang cảm thấy rất là mông lung bởi vì cô gái hài đường của chúng ta đang đến một thế giới khác, đúng không ạ? Và đang sống với thân phận là một nô tỳ. Vậy thì cuộc sống của Hải Đường sẽ như thế nào đây? Cái kết nào sẽ đến với cô? Liệu rằng cô có quay về với chàng trai tên Thành hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện Bức tranh tối màu, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thành vội vàng bế Thái Phi tiến thẳng vào trong cung, đạp cửa nơi mà Đức Vua đang ăn chơi nhảy múa. Hoàng hậu thì đang cười nói cùng với bá quan. Thành lúc này cười đều và lên tiếng: "Xin chào, đã lâu không gặp." Đức Vua lúc này hoảng hốt: Mày còn sống?" Hoàng hậu lúc này cũng hoảng loạn không kém: "Chuyện gì thế này? Tại sao mày vào được đây? Người đâu? Mau tóm lấy nó." Thành dần dần tiến về phía ngai vàng, trên tay lúc này vẫn đang bế Thái Phi. "Mẹ thấy không, con trai của mẹ bây giờ đã làm vua rồi. Nhưng con sẽ không là một vị vua như mà mẹ mong muốn. Con hận mẹ. Tại sao khi con đau khổ nhất, mẹ lại bỏ rơi con? Tại sao chứ?" Lúc này đám lính nhanh chóng tràn vào. Thành nhìn xuống thì bọn lính đứng im. "Điện hạ vạn an." Họ quỳ rạp xuống chân của Thành: "Giết tất cả người của Đông Cung và Đông Hoa Cung. Ta muốn nước ở trong cung này nhuốm máu." Thành nhếch miệng. Thái tử và hoàng hậu lúc này sợ hãi tột độ. Bên ngoài bà cô và quyên đang đứng lặng mà không thể nào làm gì để ngăn cản được người. Con quỷ trong thâm tâm của hoàng tử đã trỗi dậy rồi. Sấm chớp lúc này nổi lên, trong cung tiếng la hét, tiếng kêu oái âm vì bị giết, tiếng dao kiếm va chạm, tạo thành một mớ hỗn độn. Thành vuốt ve tóc của mẹ, sau đó thở dài: "Mẹ thấy con trai của mẹ làm vua có tốt không? Chỉ cần mẹ tỉnh lại, con sẽ làm vua cho mẹ thấy. Con muốn thấy. Mà tại sao mẹ lại bỏ con đi như vậy chứ? Mẹ tỉnh dậy, mẹ trả lời con đi." Thành rơi nước mắt. Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Thái Phi, dường như là những giọt nước mắt cuối cùng anh ta rơi vì một người khác. "Nhưng không sao, mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ làm tốt hơn những gì mẹ nói." Thành ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thái tử, hoàng hậu không chịu khuất phục: "Người đâu? Tại sao để tên phản nghịch kia định ám sát hoàng đế? Mau mau bảo vệ người." Thái tử lúc này cũng trừng mắt và quát lớn: "Tên phản nghịch, người muốn làm vua đến vậy sao? Ở đây có ai không phục ta?" Thành quay đi không thèm trả lời thái tử. Các quan phía dưới sợ sệt: "Thần không phục, người đang tạo phản." Thành đặt Thái Phi lên trên ghế ngồi ngay ngắn. Rất nhanh, anh đi xuống dưới chỗ vị quan, khiến cho họ ngỡ ngàng. Tên quan giật mình: "Ta tạo phản ư?" "Đúng, ta tạo phản đấy." Thành rút thanh kiếm của tên lính cạnh đó và đâm thẳng vào bụng của tên quan. Người có tà thuật?" "Sai rồi, ta còn là kẻ đứng đầu. Không những tà mà cả ma thuật." Thành nhếch miệng rút kiếm ra, máu phun như bắn. Hoàng hậu thấy vậy thì hét toáng lên. Các quan quỳ sụp xuống chân của Thành trong hoàng sợ: "Điện hạ vạn an." Thành quay lên ngai vàng, sau đó cười lớn: "Tân hoàng đế vạn an mãi mãi." Hoàng hậu ngất xỉu tại chỗ. ta sẽ lấy niên hiệu là Phục Tam. Hãy chuẩn bị đi. Tang lễ của Thái Hoàng Phi, ta muốn tang lễ diễn ra trong đơn giản thôi. Lúc này Quyên vội vàng chạy tới. Chính cung cũng được dọn dẹp sạch sẽ, xin mời điện hạ về nghỉ ngơi. Thành không trả lời Quyên mà bế Thái Phi biến mất. Hãy nhốt Thái tử lại, chờ tân điện hạ đăng cơ sẽ xử tội. Người tham lam khiến cho dân chúng lầm than, xứng đáng bị phế truất. Tôi trở về nhà trong trạng thái thất thần. Sau hôm đó tôi quyết định quên đi người đó. Tôi đi khám bác sĩ tâm lý và họ kết luận rằng có thể là do quá yêu nên cô luôn có ảo giác rằng người đó bên cạnh mình. Sự thật, họ đã bỏ rơi cô rất lâu rồi. Không có tin tức, không hồi âm. Liệu rằng họ có còn tình cảm với cô không? Cháu tin là có. Người đó và cháu rất yêu nhau. Vậy thì sao? Cậu ta chưa đến đón cô. Vì lý do gì? Nếu yêu ấy, thì dù có cách nào đó, cậu ta cũng tìm đến bên cháu thôi. Chỉ là muốn hay không? Tôi ra về trời mưa tầm tã, đứng che ô dưới bến xe buýt mà lòng buồn vô hồn. Lên xe buýt, tôi bỏ chiếc gài áo định tặng Thành ra ngắm nghía. Tôi thở dài, mặt đỏ rơm rớm, nhưng tự nhủ tôi sẽ không được khóc. Em nhất định sẽ gặp lại anh và tặng nó cho anh. Anh chưa quên em có đúng không? Mưa cứ hắt vào ô cửa kính. Tôi tựa vào kính và tự nhủ. Giờ anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm gì vậy? Thành bế Thái Phi về Tây Hoa Cung, đặt bà nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho bà. Mẹ nghỉ ngơi đi. Giờ thì không ai có thể làm phiền đến mẹ. Lần này con hứa. Quyền gõ cửa. Thưa điện hạ, tang lễ đang chuẩn bị xong xuôi, người nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tang lễ và lễ đăng cơ ạ. Còn về thái tử, tiểu nhân đã cho nhốt lại. Có cần thần giết hắn ngay luôn không ạ? Không cần. Ta muốn hắn sống không được mà chết cũng không xong. Ngôi làng dồn mẹ con ta đến chân núi. Phải giết, không bỏ sót một ai. Dạ vâng. Quyền quay đi, lúc này bà cô can ngăn. Điện hạ xin người khai ân, họ là dân đen ít học, xin người đừng ra tay tàn nhẫn như vậy. Giết, giết hết cho ta. Lời nói lạnh lùng của Thành từ bên trong vọng ra. Quyền cúi đầu và quay đi. Bà cô lúc này ngã quỵ. Người định làm tên bạo chúa, tắm trong biển máu mới chịu hay sao? Ta sẽ thu lại tà thuật của bà ngay lập tức. Được, người làm đi, người làm ngay đi. Tiểu nhân thả chết, chứ không bao giờ muốn nhìn thấy người như vậy. Người nhìn đi, người nhìn mẹ ta đi. Ta thương họ thì ai thương ta? Chỉ cần người bỏ qua, họ cũng sẽ sống trong tội lỗi. Đối với ta, không bao giờ tồn tại hai chữ bỏ qua. Thế thì người định để Hải Đường thấy người sống như vậy sao? Nghe nhắc đến Hải Đường, sắc mặt của Thành không đổi. Hải Đường là ai? Đối với ta, ngoài Thái Phi ra, bất kỳ ai chống đối đều phải chết. Thế rồi Thành hút cạn tà thuật của bà cô, sau đó ném thẳng ra cửa. Bà cút đi, từ nay về sau, nếu để ta nhìn thấy, thì cuộc sống của ngươi sẽ không được êm đẹp đâu. Cánh cửa đóng lại, còn bà cô lúc này thì nằm bất động. Tại sao người Thành ra thế này chứ? Đúng là tôi có chết, cũng không bao giờ ngờ tới. Quyền vội vã đỡ lấy bà. Bà có sao không? Sao lại động vào điện hạ lúc này? Có cái gì từ từ mà nói chứ? Căn phòng của Thái Phi bỗng dưng chuyển sang một căn phòng băng giá lạnh. Chắc là người muốn ướp xác Thái Phi trong phòng lạnh rồi. Chúng ta không thể nào khuyên bảo gì lúc này đâu. Ta vừa mới nhắc đến Hải Đường, nhưng sắc mặt cậu ta không hề thay đổi. Tất cả đã tan vỡ rồi. Bởi vì trong mắt của người, bây giờ chỉ còn có lòng thù hận thôi. Mau đưa ta về căn nhà của bố mẹ Hải Đường, nhanh đi. Để tôi chuẩn bị xe. Ta mất tà thuật rồi. Cậu có mất đâu. Biến ta về đó, ngay lập tức. Tôi quên mất, xin lỗi bà, nhưng bà về đó làm gì? Ta muốn được yên tĩnh một thời gian và ủ mưu. Ta nhất định sẽ khiến người thay đổi. Ta muốn người là một vị vua đa tài, không phải là một bạo chúa. Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Cả hai người đều thở dài và quay về căn nhà của bố mẹ Hải Đường. Tôi đang nằm ngủ thì anh tôi gõ cửa phòng. Hải Đường này, sao em không đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa? Em ổn mà anh, em sẽ không như trước. Nhưng anh thấy em rất buồn. Nếu nơi đây khiến em buồn, thì anh đưa em đi bất cứ nơi nào, khiến cho em thoải mái và vui vẻ. Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ. Nhưng bây giờ công việc còn rất nhiều, em chưa đi được đâu à? Anh nói như vậy thôi, em nghỉ ngơi đi. Bé Trà anh đón, mà nó không chịu sang đây. Nó muốn học ở bên đấy. Khi nào đi làm, nó mới sang đây với anh em mình. Hôm qua em vừa gọi về, con bé bây giờ bám dì lắm, chắc là không chịu đi đâu anh à. Ở đâu thoải mái là được, em cũng thế. Miễn sao anh nhìn thấy các em vui, là anh cũng an tâm rồi. Em cũng muốn đi, nhưng thật sự rất khó. Bởi vì đến chính bản thân em cũng không biết lối đi đó ở đâu. Người đó thật sự còn sống hay đã chết. Tất cả những gì em còn giữ lại chỉ là ảo ảnh về người đó mà thôi. Tang lễ của Thái Phi diễn ra trong lặng lẽ. Thành dùng tà thuật biến Tây Hoa Cung thành một rừng hoa, nhưng bao phủ bên ngoài là băng tuyết. Con sẽ thường xuyên đến đây thăm người. Người bây giờ chắc đã gặp tiên đế rồi, có đúng không ạ? Thành cười nhẹ. Lễ đăng cơ sẽ diễn ra ngày mai. Và còn về quận chúa Như Ý, cô ấy bị gia đình ép thuốc, bỏ thai. Giờ đây quận chúa đang tự nhốt mình trong phủ. Quận chúa luôn chờ mong người. Vậy sao? Trên đời này có người chung thủy với ta như vậy sao? Vậy thì ta phải đáp lại thành ý của nàng rồi. Dạ, thần không hiểu. Chuẩn bị đi. Ta sẽ sang phủ của thừa tướng để đón vợ. Không phải sao? Thành nói không chút phản ứng, đến Quyên nhìn thấy còn sợ và nuốt nước bọt. Dạ dạ, thần biết rồi, thần chuẩn bị ngay đây. 5 phút sau, tại phủ của thừa tướng, thấy Thành tới, ông ta run rẩy ra cúi chào. Điện hạ vạn an. Người đừng khách sáo, chẳng phải ta là con rể của ngươi sao? Con phải chào người mới đúng chứ à, bố vợ của con. Lời của Thành nói khiến ông ta vô cùng sợ hãi. Kìa điện hạ, người khách sáo quá. Thành bước vào trong, sau đó ngồi uống trà nhẹ nhàng. Người đến đột xuất, thần chưa chuẩn bị gì, nên... Thôi thôi thôi, không cần. Sau khi mẹ con mất, con đang ăn chay, không cần phải chuẩn bị gì đâu. Vâng, vậy thần sẽ làm đồ ăn chay ngay bây giờ ạ. Y Như Ý đâu? Dạ cái đó, thần đi gọi ngay à? Vợ ta và cái thai vẫn tốt chứ? Thừa tướng nghe hỏi đến cái thai, liền sợ hãi quỳ sụp xuống dưới chân của Thành. Do thần đáng chết, bất cẩn, không chăm lo tốt cho tiểu nữa, nên lòng thai đã không còn. Tiểu nhân, tội đáng muôn chết. Chắc người không ngờ ta lại quay về và làm vua chứ gì. Nên phải chăng chính ngươi đã loại bỏ con của ta? Dạ không điện hạ, thần bị oan hả? Người đâu, lôi hắn ra ngoài. Lính vào và lôi thừa tướng đi. Phu nhân của ông ta quỳ xuống van xin. Xin người khai ân, làm ơn khai ân tha cho chúng thần một con đường sống. Con quên mất trong chuyện này, mẹ vợ là người chăm sóc chính. Con rất bận, nên việc này chúng ta giải quyết rất nhanh và êm đềm ngay bây giờ. Thành vừa đứng dậy, Quyên hô lớn. Giết hết toàn bộ phủ thừa tướng, không sót một ai. Thành bước qua mẹ vợ, sau đó tiến tới nơi mà Như Ý đang ở. Thành mở cánh cửa ra. Anh ta đứng lặng yên, nhìn Như Ý đang ngồi đan len. Là anh thật sao? Là anh thật rồi. Thành vuốt tóc của Như Ý. Đúng, là ta đây. Ta đến đón em. Cuối cùng anh cũng tới. Em nghe tin họ đang hãm hại anh. Em thật sự không muốn sống. Ta đang đứng trước mặt em, không phải sao? Nào, nín đi. Như Ý chạy tới cầm chiếc khăn, sau đó đưa cho Thành. Em đã đan nó và nghĩ rằng đến ngày sẽ gặp anh, sẽ tặng anh. Em thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ của em thế nào. Em vô cùng vui và hạnh phúc. Về thôi, ngày mai là lễ đăng cơ của ta. Ta sẽ phong em làm hoàng hậu. Như Ý nghe tiếng hét bên ngoài, vội vàng chạy ra. Quang cảnh người trong phủ đang bị giết khiến cho cô sợ hãi. Đây là gì vậy? Tại sao? Đây là món quà ta dành cho em. Em ngửi đi, mùi máu rất thơm, có đúng không? Như Ý sợ hãi đứng im, nhìn nụ cười của Thành. Bố mẹ em thì sao? Họ đâu rồi? Mẹ ơi! Mẹ! Thấy bố đang nằm trên sàn, cơ thể có rất nhiều vết cắt. Như Ý lúc này hét toáng lên. Bố! Bố ơi! Hãy xin ông ta tha cho mẹ con đi. Bà ấy bị lôi ra sau rồi. Bố! Điện hạ hồi cung! Thành bước qua xác ông ta. Như Ý lúc này với lấy áo của Thành. Em xin anh, hãy tha cho mẹ của em có được không? Xin người, hãy nghĩ đến em. Nếu như em mất tất cả, em sẽ không còn gì. Chẳng phải là em còn ta sao? Thành quay lại nhìn Như Ý, thấy cô khóc, Thành thở dài. Em chỉ cần người tha cho mẹ em. Em nguyện làm trâu làm ngựa, suốt cuộc đời này cho người. Em vốn là người của ta rồi. Em cầu xin người. Quyền lúc này cũng vội vàng lên tiếng. Điện hạ, tiểu thư đang rất yếu, xin người khoan dung. Thôi được, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của em. Hồi cung. Thành bước lên xe, còn Như Ý ngồi lại khóc trong nghẹn ngào. Người mà cô yêu đã giết chết tất cả mọi người trong nhà cô. Tại sao? Tại sao người lại đối xử với em như vậy chứ? Tại sao chứ? Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định khăn gói lên đường để trở về quê nhà nghỉ ngơi một thời gian. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Về tới Việt Nam, tôi chạy ra thăm dì của tôi ngay. Dì ơi, con về rồi này. Ôi trời, xe mai về đây. Con bé này, đi là mất tăm mất tích. Thì thoảng con vẫn gọi về cho dì mà. Thế về một mình à? Bạn trai con đâu? Con làm gì có bạn trai ạ? Đến tuổi rồi đấy, mai dỗ bố mẹ cháu rồi. Thế tại sao thằng Tùng nó không về? Anh Tùng bận việc công ty, không thể về được ạ. Anh chị bây giờ lớn rồi, toàn lý do, có mỗi bé Trà là nó có hiếu nhất thôi. Trà đi đâu rồi gì? Nó già mộ bố mẹ cháu, thắp hương rồi. Vậy con ra đây, lát con về, con nấu cho dì thật nhiều món ngon nhé. Tôi đi ra ngoài mộ, thấy Trà đang đứng yên. Con bé bây giờ đã là thiếu nữ 16 tuổi rồi. Trà ơi, chị về rồi này. Thấy tôi, con bé ngẩng lên, rồi tiếp tục vẽ. Cái con bé này, chị về mà không ngó ngàng gì à? Tự dưng em nhớ bố, nhớ mẹ. Ước gì em được gặp lại bố mẹ. Em hứa, em sẽ là một đứa trẻ ngoan. Em vốn là một đứa trẻ ngoan mà. Nghĩ ít thôi, không già đấy. Bạn trai của chị đâu? Ơ hay, chị mới về. Sao ai cũng hỏi một câu vậy? Tại vì anh Tùng gọi về, bảo chị có bạn trai mà. Điên à, chị đang ế. Em biết ngay mà, chị thì ai mà yêu được chứ. Quỷ sứ, có đấy, rất đẹp trai là đằng khác. Em biết rồi, nhưng hình như anh ấy có vẻ không phải là người bình thường. Tôi giật mình khi nghe Trà nói như vậy. Em tại sao em biết? Chị thắc mắc chứ gì. Thật ra từ lâu, em thấy em có hiện tượng khác lạ. Em hay nằm mơ đến cung đình và có một vị vua đang ngồi ngự trị. Họ nói em là thầy tà đấy. Tôi nhìn Trà sau đó buông thõng tay xuống. Em có thể nhìn thấy chị từ nơi xa. Chị đang làm gì? Và chị biến mất, có đúng không? Không lẽ em là... Em chắc là một thầy tà. Và em cũng không biết vì sao em lại có tà thuật đó. Vậy em có thể đưa chị đến thế giới của người đó không? trả gập bản vẽ lại. Dạ không, nơi đó chỉ đem đến cho chị đau khổ thôi. Trà đứng dậy bước đi, còn tôi thì chết lặng trước mộ của bố mẹ. Bố mẹ, con nhớ hai người. Con xin lỗi khi phải nói rằng con nhớ cả người đó. Con chỉ muốn biết người đó còn sống hay đã chết mà thôi. Con buồn lắm. Thành quay trở về cùng trong bộ áo vét rát vàng, biểu trưng cho một vị vua. Một chiếc gài áo với những chiếc lá bằng vàng, đính kim cương lấp lánh. Nhưng trái ngược lại là khuôn mặt của anh ta, vô cảm đến mức mọi người xung quanh đều phải khiếp sợ. Nghi thức bắt đầu. Hoàng đế cai trị, con niên hiệu là Phục Tam, sẽ cai trị đất nước này mãi mãi. Chính thức bắt đầu. Thành bước đi lạnh nhạt tiến tới ngai vàng. Bá quan lúc này quỳ sụp xuống. Hoàng đế vạn an, tân hoàng đế vạn an. Thành cầm chiếc gậy quyền lực bao đời của vua, sau đó nhếch miệng cười. Từ nay về sau, ta sẽ cai trị các ngươi thiên thu vạn kiếp. Điện hạ vạn an. Từ nơi xa, bà cô đang đứng ở quảng trường nhìn lên màn hình, dân chúng đang hô vang, còn bà thì thở dài ngao ngán. Tất cả đã kết thúc thật rồi, xin người đừng như vậy. Tàn lễ, Thành trở về chính cung. Quyên thay áo cho Thành. Điện hạ, đêm nay người ngủ ở đâu ạ? Có vấn đề gì? Chỉ là tiểu nhân, tuần tới các tu nữ mới được đưa vào trong cung. Đi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình. Thành nhìn Quyên, sau đó lên tiếng. Ta không muốn nhìn thấy Hoa Hải Đường. Trong cả nước này, nếu như ta thấy ai chồng, ta sẽ tru di tam tộc. Dạ vâng, thần biết rồi ạ. Tôi quay trở về nhà, gõ cửa phòng của Trà. Trà ơi, chị muốn nói chuyện với em hãy giúp chị. Không, chị tới đó làm gì chứ? Chị chỉ muốn biết người đó còn sống hay... Làm sao? Anh ấy còn sống, chị hài lòng chưa? Anh ấy có khỏe không? Tôi gọi với theo sau lưng của Trà. Có ăn uống tốt không? Và... Chị đừng có mơ mộng nữa. Giờ chị không với tới được đâu. Em xin chị đấy, chị từ bỏ đi. Chị không từ bỏ được đâu Trà. Chị nhớ hình ảnh của người đó. Cái lúc mà chị rời đi, người đó đang ở chảy máu ở miệng. Rất là đáng sợ, em có biết không? Chị quay lại đó, chị chỉ nhận được hai chữ đau khổ thôi. Người đó yêu chị sẽ không bao giờ đau khổ. Chị có chắc không? Chị chắc mà. Chị có nói thế nào, em cũng không đưa chị đi đâu. Nơi đó là địa ngục trần gian. Trà quay vào phòng đóng cửa, còn tôi cứ đứng lặng ở cửa để chờ, từ khi con bé mở cửa thì thôi. Trà ơi, chị rất nhớ người đó. Tôi nói đi nói lại câu đó đến sầm tối. Lúc này dì tôi trở về. Này, dì đi qua nhà bạn có chút việc. Hai đứa cứ ăn cơm trước nhé. Dạ vâng ạ. Trà ơi, giúp chị đi em. Con bé tức tối mở cửa ra. Chị làm cho em điên mất. Em nói không là không. Chị đi như vậy, có thể chị sẽ không bao giờ quay lại đây. Em đưa chị về là được mà. Nơi đó dở ma thuật, được răng phủ hết rồi. Em chưa đủ tuổi để phá nó. Đưa đi thì em có thể đưa được. Nhưng đưa về em e rằng rất khó, chị có hiểu không? Em đừng lo, người đó nhất định sẽ đưa chị về. Chị tự tin rằng anh ta còn yêu chị sao? Đúng, chị rất tự tin. Em thua chị thật rồi. Thôi được, em sẽ giúp chị. Thật sao? Cảm ơn em. Nhưng khi nào vào ngày rằm thì chị phải đến nơi mà chị xuất hiện để em đưa chị về, rõ chưa? Chị biết rồi mà. Nào, chị đưa cái lắc tay cho em. Làm gì? Nó chính là điểm nối đến cái nơi chị cần đến. Em sẽ nói với dì là chị đi du lịch. Hãy nhớ, ngày đó chị phải quay về đấy. Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ nghe theo lời của em. Em cứ yên tâm đi. Ừ, Yên tâm của chị khiến cho em càng lo lắng. Trà bắt đầu lắc cái lắc tay rất mạnh và lầm bầm điều gì đó. Chị mau đeo lại đi. Chị phải nhớ, phải có cái lắc này mới đủ yếu tố để quay về. Thế nên chị đừng làm mất nó nhé. Ừ, chị biết rồi. Bây giờ chị hãy nghĩ đến cái nơi mà chị muốn đến đi. Ừ, được rồi. Thế rồi tôi nghĩ đến vườn vải, nơi tôi và Thành hái vải. Gió thoảng chiếc rèm bay lên, cũng là lúc mà tôi biến mất. Mở mắt tôi thấy bản thân đang đứng ở vườn vải. Tôi nhảy lên sung sướng. Mày ngu quá, biết thế mày nghĩ đến trong cung có phải hơn không? Tôi đang suy nghĩ thì có tiếng nói vọng lại. Ai đấy? Tôi quay lại và nhận ra rằng đó chính là bà cô. Bà cô ngạc nhiên nói với tôi. Hải Đường, là cháu thật sao? Bà cô? Là bà cô sao? Hai người nhảy lên vui mừng. Ai đưa cháu đến đây? Tại sao cháu gọi cô bao nhiêu lần mà cô không nghe thấy? Ta mất tà thuật rồi. Giờ ta đang ăn bám ở đây đây. Bố mẹ thấy tôi thì hai người mừng rỡ vô cùng. Hải Đường, con đến khi nào thế này? Bố, mẹ, hai người khỏe không ạ? Con vui lắm, con rất nhớ hai người. Bố khỏe, còn con sao không quay về? Từ ngày con vào cung là bặt vô âm tín. Hỏi bà cũng không biết gì. Bà cô này, anh Thành sao rồi? Bố lúc này bịt miệng tôi. Con không được nói linh tinh. Vào trong nhà rồi nói chuyện. Thế rồi vào trong nhà, mọi người kể hết chuyện để cho tôi nghe về anh. Bây giờ gặp cậu ta khó lắm, khó hơn cả lên trời. Cháu từ bỏ ý định đó đi. Làm sao mà được ạ? Bây giờ cậu ta không còn như xưa, và cậu ta không còn yêu cháu đâu. Cháu không tin. Kìa con phải nghe bà nói hết đã nào. Trên TV lúc này hiện lên một ngôi làng bị giết sạch. Bản tin đưa rằng làm gương cho những kẻ làm trái ý của hoàng đế. Tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc đau đớn của những người phụ nữ có chồng bị giết. Tôi sợ hãi vô cùng. Tắt TV đi. Chắc là có nhầm lẫn. Anh ta không thể nào ra lệnh như vậy được. Nếu anh ta làm vua, anh ta nhất định là người tốt. Đây mới chỉ là một phần thôi. Bố nghe nói chuẩn bị có chiến tranh. Hoàng đế đang đi tàn sát các nước láng giềng, giết người không thương tiếc. Không đúng, tất cả đã nhầm rồi, không thể nào. Tôi vịn vào rổ hoa quả trên bàn, sau đó đổ sụp xuống. Bên ngoài loa thông báo, cung đình sẽ tuyển tú nữ cho hoàng đế, yêu cầu các cô gái dưới 20 tuổi, độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi tiến cung. Cơ hội đến rồi, cháu muốn gặp cậu ta không? Cháu... Không còn thời gian đâu Hải Đường à. Tên quan lần trước đã bị bãi nhiệm, giờ người mới chắc chắn sẽ không sao. Nhìn con bé thế này, chắc là 18 tuổi, họ cũng tin thôi. Tôi không đồng ý. Hải Đường, con nên ở đây với bố mẹ, rồi con hãy về thế giới của con. Nơi đó bây giờ, con mà vào, con không thể nào ra được. Kìa, chị. Kìa bà. Chị có coi Hải Đường là con không? Chúng tôi chỉ có một mình con bé. Chị đã đưa đi một lần và vứt bỏ con bé rồi. Giờ chị lại muốn đẩy con bé vào chỗ chết sao? Giờ cậu ta là bạo chúa rồi. Đến người canh cửa còn sợ đến phát ngất. Thì làm sao để con bé đến gần được? Ngày đó tôi không nghĩ sự việc nó lại thành ra thế này. Chị lợi dụng con bé giờ thì sao? Chị định một lần nữa đưa con bé vào chỗ chết à? Tôi xin lỗi. Kìa mình, tôi nghĩ bà ấy không cố tình đâu. Chỉ là không biết xử sự sao cho hợp lý thôi. Con cũng vậy. Con không tin anh ta lại ác độc như thế. Con sẽ vào đó. Con phải hỏi anh ta cho rõ ràng. Anh ta có còn là người mà con từng yêu hay không? Rất là nguy hiểm, Hải Đường à. Ta có thể thấy cậu ta không còn yêu con. Không được. Cháu muốn thử, cháu nhất định phải thử. Mẹ tôi quay đi thở dài. Ba hôm sau tôi được bố mẹ đưa lên tận đô thành. Từ bé đến giờ, bây giờ con mới được thấy. Đẹp thật đấy. Đẹp bình thường. Ông cứ như là... Thôi được rồi, chúng ta đưa con bé đến đây thôi. Từ giờ con phải hết sức cẩn thận. Nếu như có chuyện gì, con phải đi ngay. Không được ở lại, hiểu không? Dạ vâng ạ. Tôi nén thở mạnh và tiến vào trong cung. Qua khâu kiểm tra tôi đều lọt vào trong. Tôi thấy một cô gái rất tự tin. Cô ta đang nhìn tôi. Tớ tên là Trâm. Tớ không biết môn vẽ này. Cho dù tớ là con của quan, cậu giúp tớ được chứ? Đề bài của cậu là gì? Là con hạc. Con ý giống như con cò nhở? Hai đứa nhìn nhau ngần tò te. Cung nữ gõ đầu tôi và Trâm. Không lo làm đi còn nói chuyện. Các người có biết đây là đâu không? Điện hạ đang đứng nhìn các người từ xa kia kìa. Trâm lúc này bĩu môi. Nói dối, chính cung còn xa. Với lại người cũng không bao giờ nhìn được đâu. Sao cậu biết? Ngay từ khi là hoàng tử, người đã không thiết hậu cung rồi. Huống chi bây giờ, người đã là vua. Thượng cung tức giận. Này này hai cô kia, xách nước. Đi cọ toilet đi. Tiên một cô gái xinh đẹp lên tiếng. Không hiểu sao các người cũng được vào đây. Cứ xác định là không bao giờ được chọn. Tôi và Trầm nhìn khinh và không thèm trả lời. Hải đường này, tớ sợ cậu không được chọn. Tại sao? Bởi vì hình như người này rất ghét hoa hải đường. Nên mình lo tên cậu sẽ bị ảnh hưởng đấy. Không sao đâu, mình sẽ được chọn. Tại sao cậu tự tin vậy? Ừ, tại vì mình biết mà. Thành đang ngồi gầy đàn dưới gốc cây. Từng bước chân của Quyên tiến dần tới. Tiếng nhạc ngày một nhanh hơn. Thần đáng chết à? Thần quên là người đang tu luyện. Có việc gì không? Nói đi. Hoàng hậu nói mời người qua Xuân Ý dùng bữa tối. Ta bận rồi. Kìa điện hạ, người cứ từ chối mãi thế này cũng không hay. Ta có nên xin ý người để đi không? Tiểu nhân lỡ mồm, đáng chết à? Vì mai tú nữ sẽ nhập cung, nên hoàng hậu chỉ muốn gặp người một chút thôi. Ta không quan tâm. Ban cho họ các quan đi. Dạ không, tú nữ lần này tuyển riêng cho người. Nếu hậu cung trống trải thì các quan lại bận lòng. Người cứ thế đến bao giờ đây? Thành về Tây Hoa Cung, nơi mà Thái Phi đang ăn giấc. Con trai đến thăm người đây. Con đã chiếm được các nước lân cạnh. Và giờ con đang là một vị vô quyền lực. Mẹ có vui không? Thành đắp chăn cho bà, rồi ghé đầu vào cánh tay của bà. Con chỉ muốn ngủ một giấc ngàn thu giống như mẹ. Hôm sau các bá quan và triều đình tổ chức long trọng. Đèn hoa giăng khắp lối. Tôi và Trâm vừa đi vừa ngó nghiêng. Này, chính cung ở đoạn nào nhở? Tưởng cậu biết chứ. Đi ba cổng nữa mới tới. Sao cậu biết? Tại vì tớ từng ở đây. Thật á? Nói phét cũng vừa vừa thôi chứ. Tôi và Trâm thay đồ cho nhau. Nào, cậu nịt mạnh vào. Tớ ăn hơi nhiều, với lại ngực lép, nên là... Nên đang bắt mình, kéo cho eo thon ngực to chứ gì. Nịt thế này, tí làm sao mà ăn được? Có mà dám ăn. Mình từ bé đã nhìn thấy, khi người còn là hoàng tử. Bây giờ, toàn thấy người trên tivi thôi. Ý chí vào, không lẽ cậu vào đây, để nhìn thôi sao? Chỉ sợ người không chọn ai. Nào, hóp bụng vào. Lát sau ra ngoài, Tiên mặc một bộ đồ cũng giống chúng tôi, nhưng dáng rất đẹp. Còn tôi và Trâm nhìn cứ tròn tròn giống quả bóng vậy. Sao cậu ăn gian được chiều cao thế? Khi đo chiều cao, mình lén cho tên đó tiền. Nếu không ấy, chắc mình bị loại rồi. Mình thì bố mình lo từ A tới Z, bố mình làm quan đấy. Thế á? Ừ, thôi thôi, đi nào, muộn rồi. Ra tới nơi, Trầm nắm lấy tay của tôi. Mình run quá. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Nếu như không được chọn cũng không sao. Không chết là được rồi, mạnh mẽ lên. Ừ. Thượng cung lúc này hô to. Không được ngẩng mặt lên. Khi chưa được gọi tên, hiểu chưa? Hoàng hậu tới. Chúng tôi cúi chào. Như ý bây giờ đã là hoàng hậu, đẹp kiêu sa. Thượng cung gõ đầu của tôi. Ta bảo rồi, không được ngẩng đầu cơ mà. Các quan xì xào khi Thành chưa tới. Lúc này Như Ý lên tiếng. Nếu người không đến, ta sẽ chọn thay cho người. Bỗng tiền lính hô vàng. Điện hạ vạn an. Thành đã tới, tôi hồi hộp vừa lo lắng vừa sợ sệt. Bắt đầu đi. Em cứ nghĩ là người không tới chứ. Ta phải tới chứ, hậu cung cần có thêm người, để cho em vui, có đúng không nào? Thượng cung lúc này ra hiệu. Bắt đầu thi tài. Như Ý lúc này hỏi Thành. Người thấy không ưng ai à? Thành không trả lời, Như Ý nói tiếp. Vậy được rồi, để em chọn. Tiền biểu diễn múa, các quan vỗ tay ngỡ ngàng và khen ngợi. Nhưng Thành nhắm mắt như ngủ, Như Ý lay lay. Kìa điện hạ chọn đi. Tiền đã được chọn, đến trầm đánh đàn piano. Đây là con của quan kinh tế. Điện hạ có nên chọn đi. Thượng cung đã đưa thẻ bài. Trầm nháy mắt tôi, sau đó nói rằng tôi cố lên. Đến lượt tôi nhìn lên thấy Thành nhắm mắt. Tôi cười nhẹ khi nhìn thấy anh ta lúc này vẫn khỏe mạnh và bình an. Tôi ngân nga hát một bài hát không nhạc. Cánh cửa dẫn đến nơi thế giới tươi mới, nơi đó có anh. Tiếp một bước nữa thôi, thế giới tươi sáng kia, giang tay chào đón em. Em muốn đến bên anh, sờ vào vòng tay của anh, và em muốn được đắm chìm mãi trong vòng tay anh, người mà em yêu. Tôi cười tươi, đúng lúc Thành mở mắt. Hồi cung! Anh ta quay đi và không nhìn tôi. Thượng cung lúc này quát lớn. Người nghĩ đây là đâu? Đi theo ta, những cô gái không được chọn sẽ giáng xuống làm nô tỳ. Tôi thở mạnh quay lại nhìn Thành. Tôi không nói nên lời vì quá bất ngờ. Anh ta không chọn tôi. Thành trở về. Sau đó Như Ý cũng chạy theo anh. Đó rất giống với... Em đi về cùng đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nhưng người đó thật sự rất giống. Em hãy lo cho em đi, được chứ? Thành vào trong cánh cửa và đóng lại. Anh ta ngước mắt lên trời sau đó thở mạnh. Dường như ngay khi Hải Đường cất tiếng, anh đã biết đó chính là cô. Tiểu nhân xin phép, nhưng đêm nay người ngự ở đâu à? Xin người rút thẻ bài. Người cứ như vậy, thần rất lo. Tôi được đưa đến một nơi để làm nô tỳ. Thay đổ ra tôi vẫn chưa hoàn hồn khi liên tưởng đến khuôn mặt lạnh tanh của anh ta bước qua tôi. Cứ như vậy hàng ngày tôi phải đi tưới rau và làm rất nhiều việc nặng nhọc, đến mức hai bàn tay của tôi do ngâm nước nhiều nên đã chảy máu nứt nẻ. Không sao đâu, mình chịu được. Mình sẽ chờ để hỏi rằng người đó thật sự có còn nhớ mình hay không. Nói xong tôi ôm mặt ngồi bên bờ giếng để khóc. Bỗng tiếng của Trâm vọng lại. Hải Đường lại đây, mình xin cho cậu làm tỳ nữ của mình rồi. Thật sao? Ừ, mình định xin từ sớm, nhưng lại chưa được ân sủng, nên cũng chưa xin được. Vậy cậu được ân sủng rồi à? Ừ, đêm qua, người đã tới. Tôi buông thõng bàn tay. Trời đất, tay cậu chảy máu kìa. Làm nô tỳ vất vả lắm, có đúng không? Ừ, có đôi chút. Tôi nín đi. Và không thể nói được gì nữa. Trở về cung của Trâm, tôi nhìn trên chiếc giường, sau đó lặng đi. Cậu có đói không? Ăn cái gì bây giờ? Mình cũng vừa mới ăn rồi. Cảm ơn cậu, mình là nô tỳ, không được ăn cùng với chủ nhân đâu. Cậu bị điên à? Ngồi đi, ở đây chỉ có chúng ta thôi. Tôi vừa bê bát cơm vừa chảy nước mắt. Cậu làm sao thế? Không, cơm ngon quá. Mình không biết tại sao tự dưng đến đây chịu khổ thế này. Hai hôm nữa là rằm rồi. Mình sẽ đi khỏi đây. Cậu đi đâu được? Nói phét vừa thôi. Ăn đi, rồi đi đâu tùy cậu. Nào, ăn đi không đói. Trầm nằm trên giường, còn tôi nằm dưới đất. Cả đêm tôi cứ nghĩ đến cái chuyện mà Thành đã quên tôi. Tôi ấm ức. Tôi chỉ muốn hỏi rồi về ngay lập tức. Tên khốn đó đã thay đổi thật rồi. Hôm sau tôi đi bê nước rửa mặt cho Trâm. Hôm nay nghe nói người sẽ đi qua vườn hoa, nên cậu tết cho mình một mái tóc thật đẹp nhé. Ừ, cậu đẹp sẵn rồi mà. Sao mà buồn thế? Cậu buồn do cậu không được chọn đúng không? Cũng một phần. Không sao đâu, có mình rồi. Chúng ta làm bạn mà, móc tay với nhau nào. Tôi cười sau đó đi ra vườn hoa. Tôi thấy Tiên lúc này đang vênh váo huých vai của Trâm. Đi đứng kiểu gì thế? Mắt mũi để đâu? Để dưới trán. Được một lần, đã ra vẻ quá nhỉ. Ta còn sợ tháng này ta lại có thai. Người qua chỗ ta 3 đêm rồi đấy. Có cái gì mà cô phải hống hách? Do thẻ bài người bốc, chứ do gì người thích mà vênh váo. Tôi lúc này lầm bầm. Mình nghĩ rồi, mình sẽ không hỏi nữa. Bởi vì không còn lý do gì để mình hỏi đến anh ta. Này, Hải Đường, cậu đang lầm bầm cái gì đấy? Bị hâm à? Đúng, mình bị hâm rồi. Mình bị hâm, nên mới quay lại đây. Đúng lúc này bên kia cầu, vua và các quan đang đi tới. Trâm vội vàng chỉnh đốn trang phục, rồi nhẹ nhàng cúi chào. Điện hạ vạn an. Tôi cũng cúi nhưng lạnh nhạt không nhìn anh ta. Ngoài này gió to, nên em về nghỉ ngơi đi. Lời nhẹ nhàng của anh ta khiến cho các quan cười thích thú. Dạ vâng, em sẽ về ngay à? Tôi quay đi theo Trâm và nắm chặt tay lại. Tôi đến đang dọn giường cho Trâm, thì người bên chính cung bước sang. Điện hạ bốc thẻ bài, đêm nay mời tiểu thư qua chính cung. Trâm lúc này nhảy lên sung sướng. Mau chuẩn bị nước tắm cho mình đi. Ừ. Tôi buồn thiêu và chuẩn bị nước tắm cho Trâm. Tôi kỳ cọ lưng cho Trâm, còn Trâm thì thổi bọt tắm, trong niềm vui vô cùng hạnh phúc. Sau đêm nay mình sẽ xin điện hạ cho mình về thăm nhà. Mình nhớ mẹ mình quá rồi. Mình cũng muốn về. Cậu ở lại, bảo trọng và hạnh phúc nhé. Này Hải Đường, cậu lại nói như là sắp đi xa vậy. Tôi cười nhạt rồi quay đi với cái khăn để lau người cho Trâm. Tôi đang phải tắm gội cho người đàn bà của người đàn ông mà tôi luôn nghĩ rằng anh ta yêu mình. Tôi đã sai lầm thật rồi. Đi theo Trâm đến chính cung, tôi đứng bên ngoài. Hôm nay mình sẽ đánh piano cho người nghe và làm cho người vui. Ừ, chúc cậu vui vẻ. Cơn mưa ập đến bên trong. Tôi nghe thấy tiếng đàn piano, tiếng đàn tươi vui, nhưng tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi giơ tay hứng hạt mưa bên hiên. Bên trong là tiếng cười của Trâm. Ánh đèn bên trong đã tắt. Tôi cúi đầu và đứng cho đến khi trời sáng. Cánh cửa mở ra. Tôi cúi đầu bước vào trong để mặc áo cho Trâm. Trâm cũng tỉnh và đang cài cúc áo cho Thành. Điện hạ, hôm nay em xin điện hạ về nhà được không ạ? Được. Thành nhìn một đường thẳng. Tôi gập áo cho Trâm, rồi tiến ra quàng cho cô. Tôi lạnh lùng không phản ứng khi nhìn thấy anh ta. Người hầu mang nước ngâm chân vào cho Thành. Trâm lên tiếng. Để ta làm. Thành ngăn lại. Để cho họ làm. Lúc đó còn mỗi mình tôi đứng đó. Trâm nhìn tôi rồi nói. Cậu có làm được không? Không, cậu làm đi. Cậu điên rồi sao? Cậu muốn chết à? Mình... Trầm nháy mắt, tôi đi ra ngồi xuống và rửa chân cho anh ta. Em xin phép đi thay đồ. Tôi ngồi rửa mà mặt lầm lì, cấu véo bàn chân của anh ta. Tên khốn dầm mô, tên khốn bạo chúa này. Anh ta nhắm mắt không phản ứng. Khuy áo anh ta tuột ra, anh ta nhìn tôi rồi nhìn xuống khuy áo. Ra hiệu cho tôi cài áo lại. Đột nhiên, anh ta giữ tay tôi. Mau cút khỏi đây, trước khi tôi đổi ý. Ok. Mai tôi sẽ cút, không cần phải đuổi. Cô đi đâu? Anh đuổi tôi, anh còn hỏi tôi làm gì? Chắc là nhớ người yêu chứ gì. Đúng, tôi nhớ người yêu. Tôi chỉ đến đây cho vui thôi. Cô! Anh ta bóp chặt lấy cánh tay của tôi. Đau, anh buông tôi ra. Tôi ngu ngốc đến đây. Là vì ai chứ? Thế mà anh còn nổi khủng với tôi. Trầm lúc này đi ra, tôi vội vàng đẩy anh ta ra. Người có mỏi không ạ? Nhìn thấy chậu nước bắn tung tóe, Trâm nhìn tôi. Sao thế này? Mình lỡ tay nên làm đổ. Người có trách không? Chết tiệt, nghiêm trọng rồi đấy. Không, điện hạ không nói gì đâu. Ngày sau đó Trâm được trở về nhà, còn tôi thì ngồi ở cửa cung nhìn bầu trời u ám. Mai mình được về rồi, mình cũng gặp được người mà mình muốn gặp rồi. Chỉ có điều mình yêu anh ta, nhưng giờ chỉ có mình yêu thôi. Anh ta đã thay đổi rồi. Chợt có tiếng của các cung nữ vang lên. Hải Đường, mau qua Xuân Ý cung đi, hoàng hậu đang phát quà đấy. Là quà gì? Nào, đi nào. Họ kéo tay tôi đi, tới Xuân Ý cung, thấy Như Ý rất đẹp trong bộ váy lông đen, đang ban tặng váy vóc và trang sức cho cung nữ. Thầy Tiên cũng đang đứng ở đó, nhưng mà giả tạo không mấy vui vẻ. Bỗng nhiên tiếng đàn vang lên, hoàng hậu lắc đầu. Người lại đang có tâm sự rồi. Tiên lên tiếng. Hoàng hậu luôn hiểu lòng người, đúng là vợ hiền à. Thật ra trong cung ai cũng biết khi buồn người đều đàn, mỗi khúc nhạc đều mang một ý nghĩa. Tiểu nữ ngu muội, không biết xin người nói rõ khúc nhạc này có được không ạ? Được chứ. Khúc nhạc này có cách đây 200 năm. Không lẽ ngươi chưa được học qua? Tiên cảm thấy xấu hổ. Cái này tiểu nữ... Không sao. Ta giải thích vì ngươi không hiểu. Nó có nghĩa như một bài tình ca. Nàng ơi đừng nói xa nhau. Yêu em như mối duyên đầu. Xa nàng dù rất khổ đau. Nàng có còn yêu ta như hôm nào? Tôi lên tiếng. Còn nhiều anh ơi, nên lắm khổ đau. Thì ra là ngươi biết bài ca này sao? Tiểu nữ đã học qua. Ta có thể hỏi ai dạy ngươi được không? Cái này... Khá khen cho ngươi, một nô tỳ lại còn biết hơn một tú nữ được ân sủng. Tiên đùng đùng tức giận. Hỗn láo, nhà ngươi dám nói chen ngang lời hoàng hậu, vả vào mồm nó cho ta. Dừng lại. Cô gái, lại đây với ta. Hoàng hậu đưa cho tôi một cái châm cài đầu. Đây là món quà của ta. Nô tỳ cảm ơn hoàng hậu à. Tôi lùi ra và cầm chiếc châm quay về. Qua bên hồ trượt chân ngã phịch mông xuống đất. Ôi da, đau quá. Sao lại trơn thế này? Cây châm bất ngờ văng xuống nước. Tôi với tay mò mò. Không ngờ đất trơn, tôi bị ngã xuống hồ. Chợt có bàn tay nắm lấy tay của tôi. Người đó chính là Thành. Anh ta nhìn tôi, sau đó với tay ôm chặt lấy tôi. Tóc bay trong gió, còn tôi thì đứng chết lặng trong giây phút này. Anh muốn cái gì? Người ta nói với em rằng giờ anh đã thay đổi, và em đã chứng kiến điều đó. Chỉ có điều em chỉ mong anh hãy là một vị vua uy nghi, để người đời không gọi anh là một kẻ bạo chúa. Trời nổi cơn gió to, những cánh hoa bay lất phất quanh chúng tôi, bất giác Thành gục vào vai của tôi. Đứng yên đi. Tôi ghét cô, bởi vì cô là loại đàn bà không đáng để nhắc đến. Khi tôi đau khổ nhất thì cô lại bên người khác. Khi tôi thành công thì cô xuất hiện. Cô cút đi. Cút cho khuất mắt tôi. Anh thật sự nghĩ rằng tôi là người như vậy sao? Đúng. Cuộc đời của tôi hối hận nhất đó chính là đã gặp cô và yêu cô. Thành đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi. Hoa lúc này cứ như vậy mà rơi đầy xuống dưới chân của tôi. Tôi chỉ muốn đến để biết anh còn ổn hay không. Giờ tôi thấy anh khỏe mạnh thế này, tôi sẽ đi. Tôi chúc anh hạnh phúc, còn đàn cháu đóng. Thành quay đi và vụt biến mất theo những cánh hoa. Tôi tóm nhưng không kịp, chỉ còn lại những cánh hoa tôi nắm trong không trung. Anh thật sự quên tôi rồi. Và hơn thế, anh đã hận tôi thật rồi. Tôi ngồi gục dưới những tán hoa. Thả không gặp còn hơn, chỉ là không yêu nhau nữa thôi. Mà tại sao lại đau đến vậy? Thành đứng lên trên mái chính cung nhìn xuống dưới. Anh ta thở mạnh và ngửa mặt lên trời. Trời trở lạnh rồi, xin người hồi cung à? Ngày mai, ta không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện trong cung nữa. Tiểu nhân hiểu, thưa điện hạ. Nhưng tiểu nhân xin mạn phép nói một câu có được không à? Người thật sự để cô ấy đi thật sao? Chẳng phải đó là người mà điện hạ yêu sao? Thành quay lại nhìn Quyên với đôi mắt đen sì. Quyên vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân đã xin phép người rồi mà. Nhưng đối với ta, không tồn tại có cái chữ yêu từ lâu rồi. Cô ta hay bất kỳ người đàn bà nào chỉ là một ngọn cỏ để cho ta bước qua mà thôi. Cô ta không ngoại lệ. Cảm ơn điện hạ khai ân. Tiểu nhân sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Thành vụt biến mất. Tôi trở về cung mà lờ đờ vô hồn. Mình đã nghe được câu trả lời. Anh ta bây giờ có rất nhiều đàn bà. Ngay từ đầu anh ta đã không chọn mình. Chỉ vì mấy câu sáng nay mà mình mơ mộng rằng là anh ta còn quan tâm. Hóa ra anh ta chỉ trêu đùa mình mà thôi. Tôi gõ đầu vào tường. Sáng hôm sau tôi dọn dẹp rồi đóng cửa lại. Vừa quay ra tôi gặp Cúc. Cúc đang bê chậu nước, sau đó rơi bộp xuống nền. Tiểu thư, có đúng là người không ạ? Cúc chạy đến bên tôi, sau đó khóc lớn. Tiểu thư, xin đừng bỏ em. Người đi đâu thì đi, chỉ cần đừng bỏ em lại đây. Em nhớ tiểu thư lắm. Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người mà cậu tìm đâu. Không thể nào. Có phải vì lý do gì đó mà tiểu thư nhất quyết phải rời khỏi đây không ạ? Mình sẽ không ở đây nữa. Thay mình chăm sóc cho điện hạ nhé. Tiểu thư, người nỡ bỏ rơi tiểu nhân hay sao ạ? Thôi, ta đi đây. Xung quanh người có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, họ xứng đáng với người hơn mình. Vậy tiểu thư có biết, hôm đó điện hạ mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn đến bên giường của người, và rồi đóng cửa. Khi mà tiểu nữ vào, tiểu thư đã biến mất. Còn điện hạ lúc đó đang nằm trên vũng máu không? Là sao? Chuyện này là sao? Cậu nói rõ đi. Em chỉ biết thế thôi. Người bị vu oan là giết tên đế và giết thái tử, nên bị tra tấn và bị tử hình. Khi đi qua cung, tiểu nữ nhìn thấy rõ trên thân thể của người đầy vết tra tấn và hành hung. Mình không biết chuyện này. Thật sự là mình không biết. Người yêu tiểu thư lắm. Tại sao lúc nào tiểu thư cũng bỏ người ở lại? Không lẽ tiểu thư không yêu điện hạ sao? Không có. Mình rất yêu người đó. Chỉ là mình không biết điện hạ tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khi đó chắc là người tuyệt vọng lắm. Vậy mà mình... Không được. Mình phải đi hỏi rõ chuyện này. Chính cung làm sao có thể vào được chứ? Tiểu thư nên ở đây để chờ đợi cơ hội. Mình không thể chờ được. Mình cần hỏi rõ và tại sao người đó lại hận mình như vậy. Tôi cứ như vậy mà chạy một mạch. Cứ như vậy mà vô hồn chạy tới chính cung. Em nhất định phải hỏi rõ anh. Lúc này tôi đụng vào người của Quyên. Cô chưa đi sao? Quyên à, tôi cần gặp điện hạ. Cô nghĩ mình là ai mà nói gặp là gặp được? Mau đi đi. Tôi nể tình xưa, tôi không truy cứu cô. Tôi bám vào áo của Quyên. Xin hãy giúp tôi. Tôi hỏi xong, tôi sẽ rời đi ngay. Người đâu, lôi cô ta đi. Tôi xin anh đấy, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Xin anh giúp tôi. Thôi được rồi, buông cô ta ra. Xin giúp tôi một lần. Nhưng mà điện hạ sẽ giết tôi mất. Nhưng tôi đưa cô tới vì lương tâm. Hãy giúp người xóa bỏ nỗi hận trong lòng của người đi. Tôi đồng ý. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Quyền chỉ tay vào chính cung và nói. Từ đây vào trong kia cô phải đi một mình. Có thể cô sẽ mất mạng. Cô có dám đi không? Tôi dám chứ. Tôi không sợ. Kia là chính cung. Nơi mà người đang tu luyện. Bất kỳ ai cũng không được đến. Ngay cả tôi. Vậy tại sao anh đưa tôi tới đây? Tôi thử cô. Nếu cô còn yêu người thì cô hãy tự quyết định đi. Một là sống, hai là chết. Nên nếu tôi là cô, tôi sẽ quay về. Tôi không ở đây nữa. Tôi không nghe Quyền nói nữa mà đi một mạch tới chính cung thủy. Con đường vắng tanh ảm đạm, không khí thì gây sợ. Tôi vừa đi vừa sợ, nhưng nắm chặt tay, miệng thì lẩm bẩm. Mạnh mẽ lên nào, sẽ không sao đâu. Đến nơi tôi nhìn cảnh vật nơi đây rất đẹp. Rất nhiều loài hoa đang nở rộ. Tôi thỏ tay hái một bông hoa và cài lên tóc của mình. Tôi ngó xung quanh rồi đi theo con đường có tiếng đàn. Con đường rất dài. Đến nơi tôi thấy Thành đang trong bộ vest màu đen và anh đang gầy đàn. Khuôn mặt lạnh tanh khiến tôi giật mình. Tiếng đàn ngày một nhanh, tôi thấy đau khắp thân thể. Các loài hoa lúc này chợt như nói tiếng người. Cô ta là ai? Dám quấy rầy giấc ngủ của hoàng đế sao? Tôi không thể tin được. Các loài hoa lúc này đang phát ra tiếng. Tiếng đàn kết thúc. Vụt trước mặt tôi, Thành với đôi mắt đen nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật đáng chết. Các dây quấn quanh tôi vội vã lùi đi. Tôi cúi xuống thở mạnh. Đây là đâu? Tại sao hoa có thể nói được tiếng người? Cô muốn nói cái gì thì nói đi. Xong rồi thì cút. Tôi muốn hỏi anh, vì sao anh hận tôi? Có phải khi anh đau khổ nhất tôi không ở bên cạnh anh? Tôi biết lỗi của tôi rồi. Tôi xin lỗi anh có được không? Anh đã vì tôi. Cô nhầm rồi. Tôi sống vì chính tôi, chứ không phải là vì cô. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Nói rằng anh không cần tôi sẽ đi. Và nếu anh nói anh cần tôi nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có phải chết. Nhưng mà tôi không cần đàn bà. Thì tại sao anh cứu tôi? Bao lần vào trước đó, chẳng phải anh rất yêu tôi à? Ngày hôm qua đã khác rồi, cô hiểu chưa? Bây giờ cô có chết trước mặt tôi cũng không quan tâm. Tôi bất giác sờ lên môi của Thành. Nhưng em tin rằng anh nói dối. Anh nhớ mà, anh nhớ ngày xưa chúng ta đã từng yêu nhau mà. Vừa nói thì miệng của tôi ộc máu ngay trước mặt của Thành. Thiêng thật đấy, dường như em lại có vấn đề rồi. Đôi mắt của Thành chuyển về bình thường, nhìn tôi. Không yêu thì làm bạn có làm sao đâu. Tôi hiểu rồi, tạm biệt. Tôi quay đi lảo đảo, đi ra con đường trở về vừa đi vừa thở mạnh. Sao mắt mình lại hoa thế này? Sao máu miệng cứ chảy ướt đẫm áo thế này? Không lẽ mình bị trúng độc sao? Tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi quỳ xuống và ôm lấy cổ của mình. Khát quá, mình khát nước quá. Tôi cố gắng đứng dậy, chợt có bàn tay đỡ lấy tôi. Tôi ngẩng lên, không phải là Thành, người đó chính là Quyên. Tôi sẽ đưa cô về. Cô cố lên, cô bị trúng độc hoa rồi. Vậy là anh ta nói đúng. Anh ta có nhìn thấy tôi chết, anh ta cũng không cứu tôi. Bây giờ người không còn như xưa, tôi cảnh cáo cô rồi. Tôi biết người sẽ không giết cô, nhưng mà cô lại bị trúng độc ngoài ý muốn. Hoa ở đó và tiếng đàn của người gầy là một chất kịch độc. Nào, ăn cái này đi. Quyên đưa cho tôi một chiếc lá. Vừa nhai tôi vừa cười nhạt. Cảm ơn anh. Tôi đã nói được với người đó những gì mà tôi cần nói. Chúng tôi đã kết thúc thật rồi. Nói xong tôi ngất đi. Thành vẫn đứng đó lặng yên nhìn con đường mà Hải Đường đi. Các loài hoa lúc này nhìn theo hoàng đế. Ta cảm thấy không còn yêu cô ta nữa. Đó chính là sự thật. Lời anh ta nói vô hồn, sau đó lại tiếp tục ngồi gầy đàn với khuôn mặt lầm lì. Tôi đang mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Trâm. Hải Đường, Hải Đường ơi, cậu tỉnh chưa? Tôi mở mắt. Chết rồi, bây giờ là mấy giờ rồi? 5 giờ chiều rồi, cậu ngủ 2 ngày rồi đấy. 2 ngày rồi sao? Thế này thì lỡ mất đường quay về rồi. Lại phải chờ 1 tháng nữa ư? Chết mất, chả sẽ giận mình mất. Cậu không nhớ là cậu bị độc à? Nghe nói là bị độc của hoa. Tại sao tớ không nhớ gì thế này? Tớ quên mất điều đó rồi. Hâm à, thế cậu có nhận ra mình không? Có chứ. Cậu vào cung làm tú nữ cho mình. Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tối nay bên chính cung có tiệc mừng hoàng đế mới chiếm được một đất nước đấy. Vậy sao? Ừ, mình biết rồi. Sao mình nhớ trả đưa mình đến đây? Còn vì sao mình lại không nhớ? Và vì sao mọi thứ lúc này mình lại quên sạch thế này? Cậu điên rồi à? Hôm nay ngày cung nữ được gặp người thân đấy. Cậu mau ra, gặp bố mẹ cậu đi. Ừ, mình đi ngay đây. Tôi vui vẻ ra phòng, thấy bố mẹ và bà cô tôi nhảy lên sung sướng. Ba người có mang quà cho con không ạ? Có chứ, bố mang cho con rất nhiều vải đây. Bà cô nhìn tôi thắc mắc. Hải Đường, sao con lạ thế? Con gặp Hoàng đế chưa? Sao rồi? Cháu gặp rồi, nhưng không nhớ mặt. Sao vậy ạ? Mà cháu có được chọn đâu. Bố mẹ và bà cô ngỡ ngàng. Con nói con không nhớ mặt Hoàng đế là sao? Con bị làm sao vậy? Bà cô lúc này lặng người và nói. Con bé đã quên hết ký ức về cậu ta rồi. Sao lại vậy? Sao có thể vậy được? Có lẽ là do cậu ta làm. Cậu ta muốn cắt đứt với con bé thật rồi. Bà cô, bà đang nói gì vậy à? Con thật sự không nhớ khuôn mặt của Hoàng đế sao? Con chưa được gặp mà. Bà cô này, bà cô ra vườn, nhắn với trà là một tháng nữa cháu tìm cách trở về nhé. Bị lỡ rồi, đáng lẽ là ngày hôm kia, nhưng do cháu bị ngộ độc nên cháu chưa về được. Bố mẹ đừng lo cho con vào cung theo đúng quy định, bố mẹ sẽ không bị quở trách đâu ạ. Thế cũng tốt, thế là con bé quên hết rồi. Thật sự là hết cách rồi. Ký ức của cháu vì cậu ta đã mất hết rồi. Quên cả mục đích vào cung để làm gì rồi. Bà cô với bố mẹ, nói gì toàn chuyện khó hiểu. Con đi lấy vải nhá. Con lấy tất con ăn nhá. Thế rồi tôi ôm cả thùng vải chạy đi. Bố mẹ thở dài. Này, nhớ một tháng nữa xin về. Nhớ là phải tránh mặt Hoàng đế đấy. Con biết rồi. Lúc này Quyên đang bóp vai cho Thành. Tiểu nhân đã cho cô Hải Đường quên đi ký ức về người như lời dặn dò rồi ạ. Tốt. Nhưng ta thấy cô ta đang còn trong cung. Tại sao cô ta vẫn chưa đi? Nếu để về thế giới kia thì phải mất một tháng nữa. Vào ngày rằm cô ta mới quay về được. Đêm nay ta sẽ tới chỗ Như Ý. Dạ, tiểu nhân biết rồi ạ. Thành biến mất. Quyên thở dài. Người đúng là tàn nhẫn thật. Người hết yêu cô gái đó rồi sao? Còn tôi ăn vài nhiều đến nỗi nóng quá. Lúc này tôi ngồi yên để đắp đá lên mặt. Chết rồi, tối nay tiệc mà mình ăn nhiều quá, sờ mặt mũi đỏ hết lên rồi. Biết làm sao được, tại ngon quá mà. Tôi cười hơ hớ. Này, cười bé tôi, sao mà cậu thay đổi nhanh như thế? Trước kia cậu lầm lì, có bao giờ cậu cười nói nhiều thế này đâu. Thế á, trước đây mình là người như vậy à? Tôi soi gương và nói. Sao lại thế nhỉ? Mình vẫn vậy mà. Chắc là có lẽ do cậu hết trầm cảm rồi. Này, chuẩn bị cho mình đi, chúng ta còn đi tiệc. Bố mình nói kiểu gì, mình phải được làm quý nhân. Sẽ được thôi mà, mình tin là cậu làm được. Cậu xinh đẹp thế này, lại hiền hòa nữa. Hy vọng tối nay điện hạ sẽ qua đây. Cố lên nhá. Tôi đập tay Trâm. Tối hôm đó Trâm mặc váy xanh. Cô ấy xoay một vòng sau đó hỏi tôi. Thế nào, ổn không? Ừ, đẹp lắm. Hải Đường này, cậu có bạn trai ở quê chưa? Chưa. Ngày xưa có yêu một anh, sau đó anh ta bỏ đi lấy vợ rồi. Thôi, đừng buồn nhé. Ừ, buồn gì đâu. Nào, chúng ta đi thôi. Tôi đi theo Trầm vào chính cung. Bữa tiệc đúng là xa xỉ. Tiên mặc một chiếc váy hồng lộng lẫy và vô cùng xinh đẹp. Hải Đường này, chồng mình kém cô ta quá, có đúng không? Không hề, đơn giản mà đẹp. Mình nghĩ rằng Hoàng đế thích như vậy. Các quan lúc này ngồi và nói cười vui vẻ với nhau. Điện hạ và hoàng hậu đi tới. Tôi thấy một người đàn ông mặc vest màu xanh dương, ở túi áo có chiếc dây gài hình chiếc lá rất quen thuộc, rất giống cái hình chiếc lắc tôi đang đeo. Bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, gương mặt hiền hậu đó. Hoàng đế, tay đang cầm chiếc gậy quyền lực, đi vào trong. Cúi đầu xuống Hải Đường. Nhưng tôi lại nhìn thẳng vào anh ta, sau đó gãi đầu. Nhìn quen thế. Mình gặp anh ta chưa nhỉ? Trâm này, mình gặp người đó chưa? Cậu đừng nói linh tinh nữa, cậu muốn chết à? Cúi đầu xuống. Hoàng đế và hoàng hậu khiêu vũ khai mạc. Trâm vẻ mặt buồn bã. người sẽ không chọn mình khiêu vũ rồi. Sao lại kỹ thế? Nào, tự tin lên. Tôi vỗ vai Trầm, hoàng đế tiếp tục khiêu vũ với Tiên. Mình biết ngay mà, mình kém cỏi nên không xứng với điện hạ rồi. Trầm ủ rũ vô cùng, đúng là anh ta bỏ qua Trầm thật. Chúng thần chúc người năm nay sớm có tin vui, con đàn cháu đống. Ta cảm ơn tất cả quan. Nào, hoàng hậu, người nói dùng đi. Mọi người, cứ dùng bữa tự nhiên nhé. Hoàng hậu nhìn sang tôi. Ngươi lại đây, mau rót rượu cho điện hạ đi. Sao lại... Tôi chưa nói hết câu thì hoàng hậu nhìn tôi lắc đầu, nên tôi không dám hỏi tiếp. Tôi rót rượu bên cạnh hoàng đế, cả người anh ta tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bất cần, tôi rót tràn ly rượu. Thái giám lúc này nhăn mặt. Còn không mau lui đi. Tiểu nhân xin lỗi ạ. Hoàng đế cầm ly rượu, sau đó mời các quan. Còn tôi khi lui về, cảm thấy vô cùng băn khoăn. Tại sao hoàng hậu lại bảo tôi rót rượu cho vua chứ? Tàn tiệc, tôi chạy một mạch về cung và đóng cửa phòng. Tôi đứng ngoài định gõ cửa, nhưng nghe thấy tiếng khóc. Tôi nhận ra đó chính là tiếng khóc của Trâm. Tôi đứng yên và không dám bước vào phòng. Tôi nghĩ rằng, khi nào mình về, phải đi tìm tình yêu đích thực cho cuộc đời mình mới được. Chứ nhìn thế này, đàn ông đúng là đau khổ. Tôi đi ra bên hồ và ngồi xuống. Ở dưới hồ có một chiếc thuyền nhỏ, có một người đang chèo. Tôi đi qua và gọi với. Chào bạn. Một người mặc đồ đen đội mũ lưỡi chai đang xoay mái chèo nhịp nhàng. Tôi lại hỏi tiếp. Bạn đi đâu thế? Nhưng người đó không thèm nhìn tôi, tay vẫn chèo. Tôi cày cú đi vòng ra sau, chặn ở bến trước thuyền. Vừa đi, tôi nhảy qua một phát và lên thuyền luôn. Này, kêu căng vừa thôi, thêm bạn thêm vui. Việc gì phải sống với nhau như thế? Đằng ấy tên là gì thế? Tôi ngồi sụp xuống thì người này đứng lên, trông anh ta rất cao lớn. Này, sao mình hỏi không trả lời? Nói, đằng ấy đi đâu, ở cung nào thế? Đi câu cá. Nửa đêm, mà còn đi câu cá à? Này, sao không trả lời? Cô nên đi về đi. Nếu như không muốn bị bắt. Ấy, người ta có câu cùng hội cùng thuyền mà. Cho tớ đi câu với. Thế rồi tôi ngồi câu mãi không được con cá nào. Còn người bên cạnh của tôi thì xô đầy áp cá. Sao cá hôm nay nó lại chạy sang hết bên cậu nhỉ? Chạy sang đây nào. Chị câu rồi, chị thả ra. Tôi ngồi hàng tiếng để kể cho người bên cạnh nghe đủ thứ chuyện. Nhưng tuyệt nhiên người bên cạnh không nói câu nào. Rồi tôi ngáp ngắn ngáp dài ngủ gật, rồi tựa lưng vào vai của anh ta ngủ ngon lành. Đến sáng bật dậy, tôi đang thấy mình nằm trên thuyền. Tôi vội vã đi lên, số cá đang còn nguyên ở đó. Đa số đã chết hết rồi, thế nên tôi tiếc của nên xách về nhà. Vừa về đến cung, tôi thấy Trầm hai mắt thâm quầng. Đêm qua cậu đi đâu đấy? Mình đi câu cá. Cái gì? Trong cung, ai cho câu cá? Này, cá ngon thế này, không ăn thì phí lắm. Tôi nhìn thấy Cúc đi qua, tôi gọi ngay. Cúc ơi, lại đây. Dạ, tiểu thư căn dặn gì ạ? Trâm lúc này vô cùng ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại gọi Hải Đường là tiểu thư? Tại sao lại gọi tớ là tiểu thư? Cúc ấp úng nhìn tôi. Tiểu thư làm sao thế ạ? Thôi, chắc lại trêu rồi. Này, đi làm cá cùng mình, rồi mình rán lên, mình chấm mắm ăn nhá, ngon lắm đấy. Nhưng cá này tiểu thư lấy ở đâu? Có nguồn gốc không ạ? Hàng ngày, cậu thải cho nó ăn đấy. Yên tâm, cá sạch ngon. Nào đi làm thôi. Thành đang đứng yên cho như ý gài áo. Đêm qua em ngủ ngon lắm, cảm ơn anh. Ta đi đây. Người vẫn vậy, trong lòng người không có chỗ nào dành cho em sao? Dù chỉ một chút thôi. Tôi và Cúc đi lọc cá rồi rán. Đột nhiên Cúc hỏi tôi. Tiểu thư đã nói chuyện với điện hạ chưa? Chuyện gì? Mình cũng được nói chuyện với điện hạ. Cúc đứng yên. Tôi đập tay vào Cúc. Nào, chú ý. Không cháy cá kìa. Tiểu thư bị làm sao thế nhở? Này, đừng có gọi tôi là tiểu thư. Nếu không ấy, Trâm sẽ chạnh lòng đấy. Lộ ra ngoài sẽ bị phạt. Đừng gọi tôi như vậy nữa. Nhưng thực sự em không hiểu tiểu thư đang nghĩ gì. Thôi, tập trung rán cá đi. Phải rán vàng mới ngon được. Rán xong tôi pha nước mắm tỏi. Trâm ở bên ngoài gọi tôi. Xong chưa? Thơm quá. Xong hết rồi, vào chén thôi. Tôi, Cúc và Trâm ngồi ăn ngon lành. Trâm lúc này hối thúc. Nhanh lên, không nhà bếp đến là chạy không kịp đâu. Ăn phải từ từ chứ, không hóc xương bây giờ. Tiểu thư này, người lấy đâu ra mà lắm cá thế? Đã bảo là đi câu mà. Tiểu nhân không tin là người câu được đâu. Tại sao lại không tin? Nếu như hai người không tin, thì đừng ăn nữa. Bảo đi câu rồi mà không tin. Cá trong cung này, người thường không câu được. Đúng vậy, em nghe nói rất hiếm người câu được cá trong cung. Thế hai người đang ăn cái gì đấy? Vơ va vơ vẩn. Ăn xong tôi dạy Trâm và Cúc mấy môn võ dưỡng sinh. Này, mấy bài này, chỉ có các cụ mới học thôi. Vơ vẩn, lưu thông khí huyết, cứ tập đi. Đi qua cung của Trâm, Tiên ghé vào. Náo nhiệt nhỉ. Tớ lại đi dạy chủ, đúng là ngu dốt đến mức như thế này. Có chuyện gì? Thì đi dạo thôi, cho khỏe mạnh cơ thể, để tối nay có sức mà hầu hạ điện hạ chứ. Bên chính cung vừa mới báo rồi. Trâm tiểu thư à, xin người đừng buồn, rồi sẽ đến lượt người thôi. Ta buồn chứ, ngay cả tối qua, người cũng không chọn ta. Thôi nào, cô ta qua đây để báo cho người biết là cô ta được ân sủng. Cứ mỗi lần như vậy, cô ta sẽ háo thắng, nên người đừng buồn. Ừ, mình biết rồi, mình sẽ không buồn đâu. Cúc lúc này với tay tôi. Tiểu thư, sao người lạ thế à? Người không ghen à? Ghen cái gì mà ghen? Mình có được chọn đâu mà ghen. Mình biết nhan sắc của mình có giới hạn mà. Tôi cười sau đó trèo lên cây. Này, làm gì thế? Tham thính. Tiên đang ở vị tuyến 13. Cô ta đang thả diều. Chắc chắn, lát là nhà vua sẽ đi qua đây mà. Thì sao? Thì bây giờ, Trâm cũng qua đấy thả diều. Nhá. Sau đó chúng tôi vẽ vẽ lên con diều. Xong rồi, đẹp quá. Đây mà gọi là vẽ. Đây này, hai con bồ câu chu mỏ vào nhau. Trông đẹp thế này còn gì? Nào, đi thôi. Ra tới nơi tôi kéo diều chạy để cho diều bay lên. Chạy đến thụt cả chân xuống hố. Kìa, tiểu thư cẩn thận. Tôi bỏ lên nhìn Trâm đang chạy theo con diều mà lòng vô cùng vui vẻ. Tiểu thư à, tiểu thư khác xưa quá nhiều rồi. Tiểu thư không còn ghen nữa. Bây giờ lại còn đi giúp tú nữ khác để lấy lòng vua. Hầm thế, mình là bạn bè mà. Cần phải giúp nhau chứ. Cậu ở đây với Trâm nhá. Mình về thay đồ đây. Bẩn hết cả người rồi. Tắm xong, tôi thấy Trâm đang đứng đó thả diều. Còn Tiên đang bảo người hầu thả diều. Cô ta đang ngồi uống trà. Trâm rầu rĩ nói. Sao bây giờ điện hạ chưa tới nhỉ? Chắc là chưa xong việc. Phải cố chờ thêm một tí nữa. Thành lúc này đang ngồi bàn luận tại hoa viên. Thấy những cánh diều, anh nhìn lên. Một ông quan lên tiếng. Cánh diều phượng hoàng này chắc là của hoàng hậu rồi. Nó rất đẹp, giống như người vậy. Quyền lúc này cũng góp vui. Còn cánh diều hình bướm kia, chắc chắn là của Tiên tiểu thư. Còn cái cánh diều... Cái kia là hình gì vậy? Chúng thần đúng là ngu dốt. Không nhìn ra đó là hình gì. Mong người chỉ dạy. Nói thật, ta cũng không biết. Tôi và Cúc thay nhau ăn cóc gọt chấm muối. Trâm thấy vậy cũng chạy lại. Cho mình ăn với. Cố mà giữ cho diều bay cao đi. Ăn cóc thế này, mặt có mụn đấy. Đừng có ăn. Thế thì đừng ăn trước mặt mình. Mình thèm. Tôi và Cúc cười gian xảo. Ăn không? Qua đây. Trâm chạy ra thì diều hạ thấp và bị mắc vào cây. Chết rồi. Mắc vào cây rồi. Điện hạ bây giờ sắp đến. Làm sao đây? Bình tĩnh. Mình trèo lên. Mình lấy cho. Tôi trèo lên cây. Cúc đứng dưới lo lắng cho tôi. Tiểu thư, người phải cẩn thận đấy. Ở dưới đấy, đừng có ăn hết cóc của tôi đấy. Được rồi, cái đồ tham lam, nhưng phải cẩn thận đấy. Tôi trèo lên cây và gỡ mãi cánh diều, nhưng không được. Sao khó thế này, rối quá. Tôi cứ hì hục bên trên mà không để ý bên dưới lúc này. Này, có khi phải cắt thôi, để mình xuống lấy kéo. Thế rồi tôi vô tình trượt chân ngã từ trên xuống. Tôi nhắm tịt mắt lại. Quả này, có khi tôi bị gãy chân và bó bột mất thôi. Nhưng tôi có cảm giác rất êm, giống như được ai đó bế vậy. Tôi hé mắt, chợt giật mình khi nhìn thấy Điện Hạ đang bế tôi. Tóc của người bay trong gió, tiếng dây gài áo ngài kêu nhẹ. Cái giây phút đó, tôi thấy trái tim của mình đập nhanh liên hồi. Mọi người xung quanh không ai dám ngẩng đầu lên. Người đó nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tiểu nhân xuống được không ạ? Tôi nói nhỏ, anh ta đặt tôi xuống ngay. Còn Quyền thì khó chịu lên tiếng. Mấy cái đồ quỷ này, phải cẩn thận chứ. May có người, không thì cô tan xác rồi. May quá, cứ tưởng cậu ngã. Quả đấy phải nhập viện chứ. Tim của tớ đang còn đơ ra đây này. Được người bế, ước gì lúc đó người ngã là tớ. Thôi, suýt chết đấy. Nào, chúng ta về thôi. Tiên nhìn từ xa, ánh mắt ghen ghét. Cái đứa kia nó cố tình chứ gì. Làm sao có chuyện, ngã đúng lúc người đi qua được. Trầm lúc này chen ngang. Đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi đó về, tôi đi tắm, nhưng lại cứ nghĩ đến cái khoảnh khắc đó. Anh ta đẹp trai thật đấy, bảo sao các cô cứ tranh nhau như vậy. Hôm nay mới nhìn tận mặt, mà sao mình lại có cảm giác rất là quen thuộc nhỉ? Tôi gõ đầu mình. Thôi, đừng có ảo tưởng nữa. Xong xuôi tôi đi ra, nhìn thấy Trâm và Cúc đang chơi bài. Hai người, chơi bài gì thế? Mà Cúc, sang cung này ở luôn à? Mình xin cho Cúc về bên này luôn. Tiên còn 5 người hầu, mình có 2, nên họ cũng đồng ý. Mình có trò này, chơi nhá, mà chơi nhọ nồi đi. Là sao? Bây giờ, bạn lấy cái bột kẻ lông mày để chơi. Nếu như chúng ta thua, cứ bôi cái này lên mặt. Nào, chơi đi. Ừ, ý kiến hay đấy, chúng ta chơi nào. Chúng tôi chơi và bôi chi chít lên mặt nhau. Người tôi còn bị bôi kín cả cổ. Đang chơi có người tới và báo. Tiểu nhân là người bên chính cung, Điện Hạ mời Trâm tiểu thư qua đó à? Chết rồi, bây giờ làm sao mà chùi đây. Bình tĩnh nào, chúng ta phải tẩy trang đi. Tôi và Cúc mỗi người một chân một tay giúp cho Trâm. Xong xuôi Cúc đi theo Trâm. Tiểu thư Hải Đường cứ nghỉ ngơi đi à, để em đi theo được rồi. Tôi lại ra bờ hồ, ngồi thở dài nhìn lên trời và than thân trách phận. Bỗng có tiếng rẽ nước, tôi bật cười. Anh bạn ơi, lại là anh bạn à? Hôm qua xô cá đấy, tôi đem về rán hết lên rồi, chấm với mắm tỏi, ăn ngon vô cùng. Này, tại sao cậu cứ đội mũ vậy? Không muốn mình biết mặt à? Cậu ở cung nào? Chợt người đó giật con cá lên. Tôi giật mình và nói: Ôi, con cá này to thế. Con này nấu canh chua thì hết sẩy. Tôi gỡ cá rồi cười. Khi thả cần xuống nước, tôi thấy mặt quên chưa rửa. Mặt mũi lúc này đang đen kịt. Bị bôi nên tôi vội vàng ngồi yên ở đó. Thì người đó đứng lên: Đừng đến đây, đừng có lại gần. Tôi với tay định trèo lên bờ thì tiếng lính đi tới. Chết rồi, có lính. Tôi quay lại đẩy người đó rất nhanh ồm xuống hồ, mũ cũng tuột ra. Giây phút đó tôi nhận ra người đó chính là Điện Hạ. Tôi vội vàng quay đi, còn anh ta kéo tay nấp dưới mạn thuyền. Lính đi qua, tôi nín thở. Phải nín thở, nếu không họ sẽ phát hiện. Tiểu nhân quên mất. Mà họ sao mà dám làm gì người ạ? Anh ta chống tay vào mạn thuyền, sau đó nổi lên trên mặt nước. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau. Tôi thì mặt chi chít vết nhỏ, vội vàng kì cọ đi. Anh ta vụt biến mất ngay trước mặt tôi. Tôi vội vàng tát nước vào mặt. Sao thế này? Mình mơ à? Anh ta vừa đứng đây cơ mà. Thành trở về cung thì Quyên đã chờ sẵn ở đó. Người sao vậy ạ? Sắc mặt của người không được tốt. Cô ta còn ở đây, lúc nào cũng khiến cho ta bối rối. Ta cảm thấy rất khó chịu khi gặp cô ta. Thành nhảy ồm vào bể tắm và không nổi lên. Đến tiểu nhân cũng không biết được lòng của người đang nghĩ gì. Ký ức người lấy đi vì không muốn cô gái đó nghĩ tới người. Thì tại sao người lại muốn giữ lại ký ức với cô ấy mà không xóa đi? Tôi trở về người ướt nhẹp. Cứ vậy đến gần ngày tôi trở về. Sau đêm hôm đó, tôi biết người là vua. Đêm nào tôi cũng trằn trọc. Không được, mình phải quay trở về thế giới của mình. Tôi nằm vật vã, dù chỉ chạm mặt hai lần, mà sao tôi lại như thế này? Tôi giống như một kẻ tương tư vậy. Bỗng tôi nghe thấy tiếng của Trâm gào khóc bên ngoài. Sao thế? Tiền được làm quý nhân rồi, cô ta sẽ là bề trên của mình. Mình phải sống làm sao đây? Chúng ta không làm gì thì không sợ. Mình sắp đi rồi. Thấy cậu như vậy, mình không yên tâm chút nào. Đi đâu được? Cậu phải ở đây giúp mình chứ. Cô ta xảo quyệt lắm. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Vừa nói xong thì Tiên bước sang. Mấy giờ rồi mà không qua để thỉnh an ta? Qua mỗi bên hoàng hậu thôi sao? Đừng có lên mặt. Hơn một cấp thì sao chứ? Vả vào miệng nó. Thế rồi người làm vả vào miệng của Trâm. Tôi càn ngăn. Xin quý nhân tha tội. Lỗi này là tiểu nhân không nhắc chủ nhân. Tiểu nhân xin lỗi ạ. Đừng nghĩ rằng nói vậy là xong. Tớ sai nhưng chủ nhân là kẻ trên, phải dạy dỗ. Yên tâm, rồi sẽ đến lượt ngươi. Cô ta lao vào tát Trâm liên tiếp, đến mức hai má của Trâm sưng húp, chảy cả máu miệng. Kìa, xin quý nhân, đừng làm vậy à? Làm vợ điện hạ, đôi khi cần phải có chút đức tính giống điện hạ. Quyết đoán, đúng không? Cô ta chuyển sang quát tôi. Còn lúc này Trâm lên tiếng. Cô có thôi đi không? Tôi sẽ báo cáo rằng cô đánh người. Báo cáo đi. Ta sẽ nói rằng cô nói láo và ta có quyền dạy dỗ cô. Họ nói xong rồi đi. Tôi và Trâm lúc này hai má bị sưng húp. Xin lỗi Hải Đường, đã làm liên lụy đến cậu rồi. Liên lụy cái gì chứ? Chúng ta là bạn mà. Mãi mãi chúng ta là bạn, có đúng không nào? Nhưng mình rất sợ quãng thời gian sau này. Trầm ôm tôi khóc nức nở. Tôi đến khi đi ngang qua cung của Tiên, nghe thấy Tiên nói với người dưới. Từ mai bắt nó sang thỉnh an ta đúng giờ, rồi ngày nào cũng phải có cớ gì đó để cho nó vài bạt tai, bắt nó sống không bằng chết. Tôi sợ hãi, vội vã quay về. Nhưng về tới thì thấy Trâm ngủ rồi. Tôi sợ hãi khi quãng thời gian sau, khi mà tôi về, Trâm phải đối mặt ra sao đây? Mai mình đi rồi, phải làm sao với cậu đây? Đến sáng Trâm vội vã dậy để sang thỉnh an hoàng hậu, sau đó sang bên Tiên. Đúng giờ đấy, chị em ta có gì phải bảo ban nhau, có đúng không nào? Trâm lễ phép cúi đầu. Dạ vâng thưa quý nhân, đây là trà của bố tiểu nữ, gửi vào rất ngon ạ, mời quý nhân dùng thử. Ngon đấy, cảm ơn em. Trâm và tôi ra về. Bây giờ cứ nịnh cô ta cho yên phận thôi. Ừ, đúng vậy. Một điều nhịn, chín điều lành, cố lên. Thấy cung nữ đứng dàn hàng để chờ Trâm, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Trâm tiểu thư, đã đầu độc quý nhân, tội sẽ do hoàng hậu định đoạt, mau lôi đi. Đừng mà, tiểu thư bị oan. Họ đẩy tôi ra, sau đó kéo Trâm đi. Hải Đường ơi, mau đi cầu cứu hoàng hậu. Tôi vội vàng chạy tới Xuân Ý Cung, bên ngoài thượng cung ngăn lại. Người đang đóng cửa ăn chay, nên mọi việc sẽ do quý nhân xử lý. Sao cơ? Chết rồi. Cô ta biết hoàng hậu đóng cửa ăn chay, nên cố tình làm chuyện này ngay lúc này. Tôi đi qua sân cung, thì thấy Trâm đang bị đánh dã man. Tôi lao vào thì cung nữ ra cản tôi. Về đi, nếu không muốn bị ăn đòn. Cúc lúc này gọi tôi. Tiểu thư qua đây, bây giờ chỉ còn điện hạ thôi. Bọn mình phải qua chính cung để kêu cứu điện hạ. Nhưng tại sao có thể vào được? Điện hạ đang ở tử hình cung. Trâm lúc này yếu ớt, tôi chạy đến Tử Hình Cung ngay. Người có lệnh đến không? Dạ có, Quyên Tổng Quản có nhắn tôi đến. Họ cho tôi qua đó, may mắn là tôi biết cách nói dối. Vào bên trong tiếng người kêu rên, nhưng phía sau đó tôi không thể nhìn thấy. Vào giữa sân thì thấy vua đang ngồi uống trà. Một người đàn ông đối diện bám vào chân của vua. Tao xin mày, hãy để cho tao chết đi. Sống mà không bằng chết thế này. Tao thật sự chỉ muốn chết thôi. Người đó máu me khắp mình, ngẩng mặt lên tôi nhận ra đó chính là thái tử. Đôi khi chết lại là một cách giải thoát tốt cho đối phương. Mày đau, tao cũng đau. Đây đâu là gì đối với khi anh trai làm đau em trai đâu. Vua cầm chén trà nóng, sau đó uống từ tốn. Thái tử không ngừng van xin. Hãy giúp tao, hãy giúp cho tao chết đi, tao xin mày. Thành vứt con dao xuống dưới chân. Thiếu gì cách, do mày hèn nhát thôi. Lúc nào cũng có dao cho mày chết. Nào, mày chết đi. Thái tử với con dao, sau đó đâm thẳng vào Thành. Đốn mặt, ngươi dám. Thành giơ tay quyền đứng lại. Anh ta vẫn cười khi thái tử đâm. Đùa đủ rồi đấy anh trai à. Thành đập tay xuống ghế. Thái tử nhìn vô cùng ngạc nhiên. Tại sao mày lại như thế này? Mày là cái giống gì vậy? Rách mất chiếc áo đẹp rồi, thằng ngu. Mày nghĩ đây là đâu mà mày giết được tao? Mày thích đùa, tao sẽ cho mày đùa. Sau đó một cái lồng mở ra, một con hổ ghê sợ đang đứng bên trong lồng sắt. Thái tử lúc này ngã quỵ. Cho nó vào, nó thích đùa, để cho nó đùa. Miễn sao, đừng để cho nó chết. Vâng, thưa điện hạ. Họ kéo thái tử vào trong, sau đó đóng lồng lại. Tôi thấy con hổ lao tới cắn thái tử. Tôi liền hét lên. Đó là con người mà. Tại sao ông lại tàn ác đến như vậy? Ông không phải là con người à? Ông là đồ bạo chúa. Quyền lúc này trừng mắt nhìn tôi. Câm mồm, quỳ xuống. Người chết chắc rồi. Chiếc lồng thụt lại phía sau và khuất mắt tôi. Tôi nhìn rõ nụ cười và ánh mắt của ông ta rất ghê sợ. Tôi sợ hãi chạy một mạch về cung, thu dọn vài bộ đồ. Cúc thấy vậy liền hỏi tôi. Sao rồi? Nghe nói mai hoàng hậu mới mở cửa. Trầm lúc này cũng ngất rồi. Mình vừa mới nhờ mấy người bên đó nhẹ tay, họ cũng đồng ý rồi. Cúc này, cậu hãy túc trực bên cung hoàng hậu. Mình đi đây, hãy thay mình chăm sóc cho Trầm. Mình phải đi khỏi nơi này, sẽ không kịp mất. Nơi đây thật sự quá tàn ác. Tôi vừa nói xong thì cánh cửa bật ra. Bắt cô ta lại. Họ kéo tôi đi. Tôi chỉ biết ngoái đầu nhìn theo Cúc. Buông ra, tôi đã làm gì sai chứ? Các người làm gì vậy? Buông tôi ra. Mau tắm rửa sạch sẽ đi. Họ tắm rồi thay cho tôi một chiếc váy màu hồng rất nhẹ nhàng. Các người làm gì? Cô sẽ biết sớm thôi. Họ dẫn tôi đến một căn phòng. Xin mời vào. Tôi mở cửa ra và nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn. Một người quay ghế lại, đó chính là vua. Tôi sợ hãi đi lùi lại. Vì đi guốc cao nên gập chân vào, tôi bị ngã xuống. Sao thế? Không vui khi nhìn thấy ta à? Tôi phải về, tôi phải về. Cô ngồi xuống. Không, tôi phải về, bởi vì hôm nay chính là ngày rằm. Tôi bấn loạn, lúc này trở nên lúng túng vô cùng. Cô muốn về nhà. Nếu không có tôi, cô sẽ không về được đâu. Tại sao ông biết? Em gái cô ấy à, chỉ là có chút tà thuật. Cả vườn vải đó ta đã phong ấn rồi. Dù cô có về cũng không thể nào quay về nhà được. Vậy thì tại sao ông làm thế? Ông muốn gì ở tôi? Anh ta lúc này vẫy nhẹ, ý lại gần và nói. Không, tôi không lại gần. Tôi muốn ngồi đây. Ông nói đi, ông muốn gì? Ta đâu thiếu gì. Tại sao cô đặt ra câu hỏi ngu ngốc vậy nhỉ? Lại đây, trước khi ta đổi ý. Dạo này cô béo hơn nhỉ? Chắc là ăn ngon ngủ tốt có đúng không? Tôi phải về. Ông cho tôi về đi. Nếu không em gái tôi sẽ trách tôi. Có người chờ cô ở đó sao? Ví dụ như bạn trai. Tôi không có. Tôi không có ai hết. Sau này khi về, tôi sẽ tìm một người toàn tâm toàn ý yêu tôi. Tôi biết là rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi cười tươi và nhìn anh ta. Anh ta hôn lên môi của tôi. Bất giác dưới ánh trăng, tôi ngạc nhiên tròn mắt, không nói nên lời. Ta đổi ý rồi. Ta sẽ không cho cô về. Ông nuốt lời. Tại sao ông hôn tôi chứ? Ở chỗ cô, khi đàn ông hôn, thì đó là gì? Đó là thể hiện tình cảm, tình yêu dành cho đối phương. Vậy thì ở đây cũng vậy. Làm người đàn bà của ta đi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Không, tôi không chung chồng. Không thể, và tôi cũng không yêu ông. Bỗng anh ta bế tôi lên. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Sau đó cánh cửa mở ra và ông ta bế tôi thẳng về phòng. Tôi không yêu ông, bỏ tôi xuống. Sai rồi, cô có yêu tôi. Tôi mới vừa gặp ông, yêu làm sao được. Anh ta ấp úng không nói nên lời. Sao tính ông buồn cười thế chứ? Vào phòng cửa đóng hết lại, rất nhanh rèm buông xuống. Tôi sợ quá ngồi co ro trong góc giường. Tôi không muốn. Nhưng mà ta muốn. Chợt đèn vụt tắt, chỉ còn ánh nến xung quanh giường. Nếu như ông muốn, ông có thể đi tìm vợ ông. Ông thiếu gì chứ? Ông cho tôi về nhà đi. Tôi nhớ nhà. Anh ta kéo tôi nằm xuống, sau đó hôn lên mặt tôi. Tôi né tránh. Anh ta bóp mặt của tôi, khiến cho tôi rơi nước mắt. Tôi sợ lắm. Cho tôi về đi mà. Ta sẽ cho cô về. Và cho bạn cô làm quý nhân. Với điều kiện, phải thuận theo ta đêm nay. Đồ khốn nạn. Nếu như không thì sao? Thì đêm nay cô vẫn là của tôi. Và chả có gì. Vừa không được về, mà bạn của cô cũng không được làm quý nhân. Thế thả ông đừng nói còn hơn. Ông đang ép buộc tôi. Cứ cho là như vậy đi. Ông ta lúc này đã kéo váy của tôi xuống. Ta sẽ nhẹ nhàng với em. Nói xong nến tắt hết. Anh ta hôn lên môi của tôi, rồi cắn vào môi của tôi rất đau. Đau quá. Sao ông nói nhẹ nhàng? Anh ta cười nhẹ, sau đó ôm tôi như thể rất nhớ nhung. Khi bắt đầu quan hệ, tôi đau quá nên bấu chặt vào lưng của anh ta. Tới hơi thở của tôi cũng quá mệt mỏi. Đau. Sắp xong chưa? Em mệt như vậy sao? Đúng, tôi rất đau. Đang nói anh ta liền cúi xuống hôn tôi, sau đó xoay lại, ôm tôi nằm lên người. Ngoài ta ra thì không ai được động vào em hiểu chứ? Anh ta lúc này quan hệ mạnh hơn và tôi tiếp tục chảy nước mắt. Đau lắm, em biết rồi, người dừng lại đi. Bao giờ người cho em về? Trâm lúc này đang bị quý nhân. Ta biết hết rồi, ngủ đi. Anh ta cúi vào lưng của tôi, sau đó hôn nhẹ lên đó. Sáng dậy mở mắt, tôi nhìn thấy anh ta đang nhìn mình. Tôi dụi mắt và hỏi ngay. Sáng rồi sao? Ta muốn sáng nào cũng nhìn thấy em. Ta đổi ý rồi. Ta sẽ giữ em lại bên cạnh mình. Vậy là người nuốt lời. Ta sẽ cho em về. Ta chưa bao giờ nuốt lời. Vậy được, thế là tốt rồi. Người dậy trước đi. Em không mặc gì nên em không dậy trước được. Vậy em nghĩ rằng ta có mặc gì sao? Ta thua em rồi đấy. Nói rồi anh ta với tay lấy áo choàng mặc vào, rất nhanh bước vào nhà tắm. Dù sao thì ông ta cũng nhẹ nhàng với mình. Chăn ở đây toàn mùi của ông ta thơm thật đấy. Nhưng mình đã mất đời con gái rồi. Từ nay về sau phải làm sao đây? Tôi dậy mặc vội quần áo, gấp chăn cẩn thận. Anh ta đi từ phòng tắm ra. Tay lúc này đang lau đầu. Tôi cứ ngồi im một góc và không dám phản ứng gì. Em về được chưa? Lại đây, cài áo cho ta. Thường thì phụ nữ luôn tranh nhau để cài áo cho ta. Còn em thì phải chờ ta nói sao? Vâng ạ. Vậy cài áo tại sao lại cạnh tranh? Câu hỏi của tôi khiến cho Thành thở dài. Anh ta cúi xuống và hôn tôi. Để biết đâu được, ta làm vậy. Anh ta mỉm cười, cánh cửa mở ra và thượng cung đi vào, mời tôi đi tắm. Còn anh ta đi thẳng. Dạ, mời tiểu thư qua bên này. Thượng cung này, xin hãy giấu việc đêm qua tôi ở đây, có được không? Điện hạ đã dặn dò, xin tiểu thư cứ yên tâm. Thấy vua vui vẻ hơn, Quyền thắc mắc hỏi. Người có chuyện gì vui sao? Có, tiểu nhân đoán vậy. Có lẽ đêm qua ta ngủ ngon, ngủ rất ngon. Quyền gãi đầu và thắc mắc. Tắm xong tôi được đi lại bình thường như một cung nữ trong cung. Về cung thì nhìn thấy Trâm đang cười hớn hở với Cúc. Này, đồ quỷ đi đâu thế? Thấy Cúc nói bị kéo đi, chắc là do đi ăn vụng à? Cậu nghĩ mình tham ăn như vậy sao? Sao đang đau mà không nghỉ ngơi lại còn cười? Mình báo cho cậu nghe tin này nhá. Mình được làm quý nhân rồi. Ừ, mình biết rồi. Sao cậu biết? Vừa mới báo mà. À thì mình đoán. Điện hạ chắc là biết mình bị tai nạn, nên đã giang tay giúp mình. Cố gắng lên nhá. Cúc nhìn tôi lo lắng. Lát sau khi tôi đem đồ đi giặt, Cúc liền hỏi tôi. Đêm qua tiểu thư ở bên cạnh điện hạ có đúng không? Sao cậu biết? Thế sao người lại giấu? Mình và Trâm là bạn, không thể để cho cậu ấy biết được. Người vốn yêu tiểu thư mà. Được rồi, mấy lời đó của cậu để làm động lực cho mình đi à? Thấy các cung nữ đang bàn tán gì đó. Nghe nói điện hạ ra lệnh giết cả nhà họ, đứa bé nhất mới 2 tuổi đấy. Tội mưu phản, đúng là tội mấy đứa nhỏ thật. Ông ta thật sự ghê sợ đến vậy sao? Đó là việc bình thường. Đức vua xử nhiều vụ thế này rồi. Người lớn làm thì để cho họ chịu, tại sao lại giết cả trẻ con? Điện hạ luôn diệt tận gốc mà, đó không phải là ác đâu. Tiểu thư đừng nghĩ ngợi tới vấn đề này nữa. Tôi đến Trầm đi ngủ, tôi vừa đặt lưng xuống nằm thì nghĩ đến chuyện anh ta giết người. Tôi cảm thấy người bứt rứt khó tả. Hôm sau là bữa tiệc nhỏ hoàng hậu tổ chức sau những ngày ăn chay. Tôi đi theo Trầm đến cung của hoàng hậu. Tiên nhìn Trầm tức tối. Cố gắng mà phấn đấu đi. Tất nhiên rồi, tôi phải phấn đấu, sao cho giống hoàng hậu chứ. Hoàng hậu lúc này lên tiếng can ngăn. Thôi nào, hai người đã làm quý nhân rồi nên biết ý chứ. Thân phận cao quý, sao có thể nói những lời khiếm nhã như vậy được. Vua đến, họ vội vàng chỉnh đốn trang phục. Điện hạ vạn an. Ta rất bận, ghé qua một chút thôi. Dạ, người đến là em vui rồi. Hoàng hậu chỉ tôi rót rượu. Đang rót thì vua cầm ly, sau đó cầm cả tay của tôi. Tôi thụt tay lại. Vậy ta phải đi rồi, em ăn ngon miệng nhé. Vua nhìn hoàng hậu âu yếm, các quan rất vui, chỉ có gương mặt hoàng hậu dường như đang còn rất buồn. Tàn tiệc, tôi đi ra vườn hoa thì có bàn tay kéo tôi tựa lưng vào cây. Đó chính là đức vua. Tại sao khi nãy em giật mình? Em về đây, người khác sẽ nhìn thấy. Thấy thì sao chứ? Người không sao nhưng em thì có. Em xin phép đi ạ. Ta không thích trò giận dỗi. Vậy thì người bớt độc ác một chút đi, khi đó em sẽ không giận. Biết đâu thay vào đó là tình yêu thì sao? Em đang mặc cả với ta sao? Ta độc ác sao? Đúng vậy, trẻ con vô tội, nên xin người hãy tha cho chúng nó. Việc của cô là hầu hạ ta, còn để ta nghe thấy cô ta dạy ta cách giết người thì ta sẽ giết chín họ nhà cô đấy. Anh ta tức tối quay đi, còn tôi thì thở dài. Tôi đến, thượng cung có lệnh cho tôi. Hải Đường, đi theo ta. Trầm lúc này thắc mắc. Hải Đường đã làm gì sai ạ? Có nhiều việc nên tiểu nhân đi tuyển thêm mấy cung nữ, người cho phép chứ ạ? À, cái đó không phải việc nặng gì chứ. Mình đi đây, cậu cứ yên tâm, cậu nghỉ đi. Ừ, vậy thì ngày mai mình cho cậu ngủ nướng. Ừ, không sao đâu, mình đi đây. Tôi đi theo thượng cung vì biết anh ta gọi. Vào trong phòng thì thấy anh ta đang vẽ cái gì đó. Đến rồi sao? Lại đây mài mực đi. Tôi ra mài mực, nhưng mặt mũi cứ lầm lì. Bao giờ người cho em về? Vội cái gì? Thế rồi anh ta viết một câu thơ. Tuyết tĩnh không đêm phủ, người đứng lại, ngồi hỏi chữ tình. Ta tặng cho em này.